Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, không dặm đưa ấm áp. Lão tử có lô thạch, hắc ảnh, đây chỉ là một ngoài ý muốn, ta vớt ngươi ra ngoài. Tần Dương lần này thật cảm giác có chút lúng túng. Hắc ảnh đã không bạo nói tục, bị tức cùng cái oán phụ. Líu lo không ngừng, từ ngải tự oán, quở trách lấy tội của hắn. Lần này thật bị đả kích, nhưng mà, xấu hổ liền xấu hổ. Táng hải bí điển vừa mới nhập môn, tiến giai thần hải, hải nhãn thôn phệ lực lượng. Thật sự quá mạnh, muốn điều động mình chân nguyên, đều trở nên có chút khó khăn. Mà hải nhãn ma thạch trấn áp ma thủ, tại trong hải nhãn. Đơn giản trụ đá giữa dòng, ổn đến như đồng đạo cơ, căn bản là không có cách dung chuyển, muốn đem hải nhãn ma thạch cùng ma thủ vớt ra, xuất hiện giai đoạn hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Hắc ảnh, chỉ có thể ủy uất ngươi tại nơi này đợi một thời gian ngắn. Xảy ra chút ngoài ý muốn, tạm thời không mò được ngươi. Tần Dương, ta nhìn thấu ngươi. Trước đó còn nói với ta cái gì móc tim móc phổi. Ta đều không có dắt ngươi chân sau. Ngươi phế đi như thế lớn đại giới. Cũng muốn đem ta lấp hải nhãn. Ta sai rồi. Ta thật sai. Ngươi tin ta. Lần này thật không phải cố ý hố ngươi. Lấy Tần Dương ra mặt. Đều cảm giác có chút thẹn đến hoảng. Vội vàng rời đi hải nhãn. Lần này xem như giải quyết triệt để hắc ảnh tai họa ngầm. Hắn bị trấn áp tại trong hải nhãn. Trên cơ bản không còn có xoay người khả năng. Tần Dương có thể gối cao không lo. Tại trong hải nhãn, dù là hắc ảnh điên cuồng phóng thích ma thủ lực lượng. Tại hải nhãn ma thạch trấn áp phía dưới, tràn ra bộ phận ma thủ lực lượng, cũng chỉ là đưa ấm áp, táng 800 dặm khí hải. Mở ra hải nhãn, trong đó trống rỗng một mảnh, muốn lấp đầy, so với lấp đầy 800 dặm khí hải độ khó còn phải cao hơn tối thiểu 3 cấp bậc. Chỉ dựa vào Tần Dương mình chậm rãi tu hành, đây chính là cần một đoạn thời gian rất dài. Chuyện tốt đích thật là chuyện tốt, nhưng mẹ nó xấu hổ liền xấu hổ. Lần này thật không phải là cố ý hố hắc ảnh, phía trước mới móc tim móc phổi. Liên lạc, tình cảm, cộng đồng ước mơ tương lai tốt đẹp, làm ra một đống hứa hẹn, nhưng mà, ngoặt tay liền đến cái vô cùng tàn nhẫn nhất, đem hắc ảnh lấp hải nhãn. Tần Dương đúng loại người như vậy à? Ta chưa hề đều có sao nói vậy, một ngụm nước miếng một đinh, nói cái gì chính là cái đó, lời hứa ngàn vàng tiểu lang quân, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng người tâm sự thời điểm không tính. Bản thân an ủi một hồi, Tần Dương vô lực thở dài, vấn đề là hiện tại giải thích không rõ ràng, lão tử vĩ quang chính hình tượng, vô duyên vô cớ bịt kín chỗ bẩn. Tần Hữu Đức, không thể không nói, ngươi lần này làm cho gọn gàng vào, tại trong thân thể mình mở ra một hải nhãn loại này phát dồ thủ đoạn. Ngươi cũng có thể nghĩ đến, lão tổ xem thường ngươi. Quả nhiên là gọn gàng mà linh hoạt, đại khoái nhân tâm, Sửu Kê không ngừng gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đây là tu hành táng hải bí điển. Không phải, được rồi, Tần Dương lười nhác giải thích, ngay cả Sửu Kê đều cho rằng như vậy. Táng hải bí điển, à, lúc nào, không sao, chúng ta đi đón một chút mộc tinh linh, mau chóng rời đi nơi này. Đã nhanh bị hai tên khốn kiếp kia đánh nát. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại. Thiên khung đã nát một nửa. Toàn bộ tử tiêu bí cảnh. Đều ở thỉnh thoảng run rẩy một chút. Trời đất sụp đổ. Đã bắt đầu. Toàn bộ bí cảnh vỡ vụn. Đúng chuyện sớm hay muộn. Chỉ đáng tiếc nơi này tài nguyên. Tử tiêu đạo quân đạo cung. Bản thân cũng tu hành ngưng tụ mà thành. Liền thành một khối. Giống như pháp bảo, đáng tiếc không có cách nào thu lấy. Đa bảo thiên luân, bản thân cũng đứng đầu nhất bảo khí. phía trên khảm nạm lấy pháp bảo bí bảo, giống như tinh thần, cho dù tổn thất hầu hết, còn lại phế liệu cũng không ít. Nhưng mà, đa bảo thiên luân sớm mẹ nó rơi vào hư không? Không biết rớt xuống đi đâu rồi. Táng hải đạo quân 9 tầng hắc tháp, cũng không gian phát triển vững chắc bảo vật, muốn thu lấy đúng có nhất định khả năng, nhưng bây giờ cũng không có thời gian trở về cược một chút. Không có cầm tới trước táng hải bí điển, cái khác hết thảy, đều có thể nhìn cũng không nhìn, nhưng bây giờ tiến giai thần hải, hoàn thành mục tiêu thứ nhất, phía sau mục tiêu, tự nhiên là thọt tới đệ nhất danh sách. Thật nhiều tài phú, chỉ có thể nhìn bọn họ đi theo bí cảnh cùng một chỗ vỡ vụn. Hảo tâm đau nhức, quá bị hư hỏng mình cần kiệm giải quyết mỹ hảo phẩm đức. Tiến giai thần hải vui sướng, cũng theo đó suy yếu hơn phân nửa, chỉ có thể tiếc hận lại xa xa nhìn trung tâm một chút. Ngàn vạn khô lâm chỗ sâu, tìm kiếm lão thủ yêu, mà đổi thành một bên. Trời đất sụp đổ sắp đến, nâng đạo cung, bên trên rộng xuống hẹp phù không đảo, theo một sợi lục quang thu lại, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa không đảo, đều bị nhan cảnh xương pháp bảo thôn phệ hết, nguyên bản xanh biếc dưới ngọn núi, nhiều hơn một tòa phù không đảo, pháp bảo uy năng tăng vọt, linh tính cũng theo đó tăng vọt. Có ngưng một khối phúc địa đặt vào pháp bảo phẩm giai không nhiều lắm tăng lên, nhưng phẩm chất lại thẳng tắp kéo lên, tiềm lực tăng vọt, nhan cảnh xương vừa lòng thỏa ý, vội vội vàng vàng rời đi, mà mất đi dựa vào, trôi nổi tại giữa không trung đạo cung, từ phía trên rơi về phía đại địa, kéo dài gần trăm dặm khổng lồ hình thể, rơi xuống mặt đất. Làm cho cả bí cảnh đều tùy theo điên cuồng run rẩy. Đạo cung rơi xuống, xem như bí cảnh đi vào triệt để sụp đổ cuối cùng một cây rơm già. Đạo cung chỗ rơi chi địa, đại địa lúc này rơi vào 300 trượng sâu, thô to khe hở, dường như lan tràn mà ra xúc giác, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, chỉ ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền kéo dài hơn 1000 dặm địa. Đã sớm vỡ vụn thiên khung, dường như cũng nhận ảnh hưởng, vỡ vụn tốc độ bỗng nhiên gia tốc. Đến loại tình trạng này, hai vị có thể ảnh hưởng đến bí này cảnh phong hào đạo quân, đều đã hóa thành thi cốt, những người khác thì càng không thể ra sức. Đạo cung, từng đạo bóng người chạy nhảy lên mà ra, hai tay tiểu ma Phật chắp tay trước ngực, một bước 10 trượng. Dưới chân tốc độ cực nhanh, phía sau hắn, một tôn màu đen Phật Đà hư ảnh hiển hóa. Phật Đà hư không trong tay cầm từng cây thô to xiềng xích. Xiềng xích một chỗ khác, quấn quanh lấy hắc tháp tàn phá nửa khúc trên thân tháp. Hắc tháp từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 8, lúc ấy Tần Dương rời đi thời điểm, liền đã bị đánh nát không ít. Về sau tức thì bị hai tên hỗn đản giao chiến lực lượng tác động đến, ngạnh sinh sinh cắt ra, ở giữa cấp độ, trực tiếp bị đánh nát. Hắc tháp tầng cao nhất, khắc dấu lấy táng hải bí điển quyển thứ nhất, dường như có thể gánh chịu kinh điển bảo thư. Hết lần này tới lần khác táng hải bí điển quyển thứ nhất đã sớm thất truyền, tiểu ma Phật cho dù quan sát qua quyển thứ nhất, hắn cũng không có năng lực truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Chỉ có đem khắc dấu lấy bí điển quyển thứ nhất tháp bích mang về. Nhưng hắn một không có cách nào hủy đi tháp bích. Khác nhau không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Thậm chí đều không thể thu hồi. Chỉ có thể dùng đần biện pháp. Cưỡng ép kéo trở về. Tiểu ma Phật chạy nhanh chóng. Hắn rời đi không bao lâu. Một lá ghe độc mộc từ đầy trời trong bụi bặm bay ra, thần mộc tính chất ghe độc mộc tỏa ra ánh sáng dịu dịu choáng, kéo lấy ghe độc mộc đạp đất 3 trượng, phi tốc tiến lên. Đoạn Trường không đứng ở ghe độc mộc phía trên, tay nắm ấn quyết, sắc mặt hơi có vẻ không bình thường hồng nhuận. Ghe độc mộc dẫn dắt từng đầu đen xiềng xích, xiềng xích hậu phương, dẫn dắt đứt gãy hắc tháp. Chỉ còn lại tầng dưới chót nhất, còn hoàn hảo không chút tổn hại hắc tháp. Bên trong là mảng lớn linh điền. Cho dù muốn cung cấp như thế phạm vi lớn linh điền, cần linh khí hoàn toàn là cái thiên văn sổ tự. Hắc tháp bị hủy, môn phái căn bản không có khả năng có năng lực cung cấp khổng lồ như vậy linh khí. Nhưng sau khi trở về, thoáng tăng cường điểm, nói ít cũng có thể bảo trụ cái hơn 1000 dặm cao phẩm linh điền. Còn lại linh điền, rơi xuống phẩm giai cũng không quan trọng, lấy ra trồng ngọc mễ đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Mạo hiểm tiến đến một lần, cuối cùng lại không quá lớn thu hoạch. Không cam tâm, tiểu ma Phật cầm đi ngọn tháp, hắn liền kéo đi còn sót lại tầng dưới chót nhất. Đoạn trường không, đầy bụi đất đinh đông cùng đinh tam mâu. Theo sát phía sau, vị kia nhìn chằm chằm không đầu đèn lồng thằng xui xẻo. Đã không biết tung tích, nhưng hai người trên mặt lại đều mang theo một tia khó mà che giấu phấn chấn. Phí hết như thế lớn kính, chung quy đúng có thu hoạch. Một bên khác, lần nữa Tần Dương đi vào khô lâm chỗ sâu, gặp được lão thụ yêu trùng thiên bản thể. Chỉ lần này, chợt nhìn, trong lòng Tần Dương liền không khỏi một lộp bộp. Lần trước nhìn thấy, hoàn toàn chính xác giống như là bắt đầu mùa đông cây cối. Lá cây tàn lụi, chợt nhìn giống như là chết héo. Nhưng lần trước nhưng không có mạnh như vậy dáng vẻ già nua. Mà lại lần trước cũng có một chút lá cây lưu lại. Mà bây giờ, nửa mảnh lá khô đều không thấy được. Trụ cột bên trên cũng nhiều một chút vết rách. Thấy thế nào đều giống như đã chết héo. Tiền bối, két, trụ cột bên trên vỡ ra một cái khe. Lộ ra tiến về cây trống rỗng ở giữa con đường. Nhưng chính là đơn giản như vậy động tác. Vết nứt bên cạnh chất gỗ lại bỗng nhiên vỡ nát. Từ vỡ ra một đường kéo dài mấy trăm trượng. Khắp nơi đều là tinh mịn vết dạn hiển hiện. Tần Dương vội vội vàng vàng đi vào. Gặp lại lão thụ yêu hóa ra thân thể. Tóc càng thêm thưa thớt. Khô bạch không gặp được nửa điểm quang trạch. Da mặt bên trên tràn đầy khô cạn nếp uốn. Thân thể còng lưng. Một bộ gần đất xa trời tư thế. Tiền bối, ngươi thế nào? Tần Dương kinh hãi. Mà lúc này, sau lưng lão thụ yêu, một nhìn hai tuổi lớn cởi chuồng tiểu hài, thận trọng thò đầu ra. Nhìn thấy Tần Dương, tuét miệng lộ ra một ngụm thông suốt răng. Mọc ra cánh tay bổ nhào vào Tần Dương trong ngực. Mộc tinh linh, tiểu thí hài trùng điệp gật đầu một cái. Mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười đắc ý. Tiểu bàn oa nhi vậy mà trưởng thành điểm. Nhìn nhìn lại dáng vẻ lão thụ yêu. Trong lòng Tần Dương cũng có suy đoán. Mộc tinh linh quá yếu ớt. Ấu niên kỳ rất dễ dàng chết yểu. Ngươi dẫn hắn đi. Tiền bối, ngươi không theo ta đi. Lão hủ chính là nơi đây sinh cơ chỗ. Bí cảnh vỡ nát. Lão hủ chính vào vượt qua trời đông giá rét chi quý. Đã bất lực rời đi. Đây là ta cả đời tích lũy. Ngươi sau khi trở về, giao cho ta phân nhánh. Lão hủ sau khi chết, hắn liền có thể hóa hình mà ra. Một thể đồng xuất, tính toán ra, lão hủ cũng chỉ có thể xem như làm lại từ đầu mà thôi. Tiền bối, Tần Dương vừa muốn nói cái gì? Lão thụ yêu đưa tay ngăn lại Tần Dương. Ngươi nghe ta nói, đây là ta bản thể thụ tâm. Vạn năm ngưng tụ, vạn năm thuế biến mới thành. Ngươi tu hành có mộc hành pháp môn. Cầm đi tế luyện, nói không chừng có thể ngưng luyện ra thần thông. Hoặc là luyện thành pháp bảo cũng được. Lão thụ yêu kín đáo đưa cho Tần Dương một khối to bằng đầu nắm tay bất quy tắc khối gỗ. Ngươi đi. Lão hủ đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Có thể trước khi chết, nhìn thấy đại nhân anh tư, cũng coi là giải quyết xong nguyện vọng. Tiền bối, Tử Tiêu đạo quân kỳ thật. Tần Dương do dự một chút, không nói ra miệng. Lão thụ yêu cười ha ha, trong đôi mắt đục ngầu, nhiều một tia trí tuệ hào quang. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Ta biết, vô luận đại nhân làm qua cái gì? Hắn tại trong mắt người khác là ai? Cùng người khác có cái gì ân oán? Sát sinh đầy đồng cũng được. Lường gạt thế nhân cũng được. Cùng ta có liên can gì? Hắn không từng có dựa vào ta. Ta tất nhiên là không thể có dựa vào hắn. Hắn cùng Táng Hải đạo quân ân oán như thế nào? Đây chẳng qua là chuyện của bọn hắn. Đại nhân phó thác ta Tử Tiêu bí cảnh. Ta tất nhiên là không thể có phụ nhờ vả. Bí cảnh đã bắt đầu vỡ nát. Sinh cơ đoạn tuyệt. Đại nhân cũng lâm vào an nghỉ. Lại không người có hồi thiên chi lực. Ta đã bất lực đưa ngươi rời đi. Ngươi tự hành rời đi. Mùa đông này, đúng không qua được. Tần Dương há to miệng, nhưng không biết nói cái gì. Nguyên lai lão thủ yêu đã sớm biết. Nghĩ đến lúc ấy lão thủ yêu nói. Tử Tiêu truyền nhân, chính nhân quân tử, hết thảy đánh chết. Sợ là cũng có khác thâm ý. Chỉ sợ Tử Tiêu đạo quân chính mình cũng không biết. Bên người hắn đã có người. Đã sớm biết rất nhiều đông tây. Nhớ năm đó, Tử Tiêu đạo quân nói không chừng đã đem mình cũng lừa. Ngụy trang lại thành sự thật. Chí ít từ lão thủ yêu trong lời nói nhìn. Chí ít tại lão thủ yêu nơi này. Tử Tiêu đạo quân chính là cái kia cùng nghe đồn đồng dạng người. Đối với Táng Hải mà nói, hắn đúng cái ngụy quân tử. Có thể đối lão thủ yêu. Hắn khả năng chỉ một cung kính yêu tộc hậu bối. Chưa hề làm qua cái gì gây bất lợi cho lão thủ yêu chuyện. Tốt xấu đúng sai. Ai nói được rõ ràng. Đi. Lão thủ yêu vung tay lên. Tần Dương liền mang theo Mộc Tinh Linh biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt liền rơi vào trụ cột bên ngoài. Lúc này lại nhìn. Trụ cột bên trên vỡ ra vết nứt bên trong. Đã không nhìn thấy không gian bên trong. Vết nứt đã biến thành bình thường trên cây cối vết nứt. Tần Dương ngơ ngác nhìn qua vết nứt. Trong lòng có chút phức tạp. Mộc Tinh Linh treo ở cổ Tần Dương. Mặt mũi tràn đầy không thôi nhìn qua vết nứt. Mím môi, cạch cạch rơi nước mắt. Sờ lên Mộc Tinh Linh đầu. Tần Dương lắc đầu bật cười. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng tiểu thí hài nhìn minh bạch. Thế giới này, lấy ở đâu nhiều như vậy đúng sai tốt xấu. Tốt với ta chính là đúng. Muốn giết ta chính là xấu. Chỉ đơn giản như vậy tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, có đôi khi, thế giới chính là không có đơn giản như vậy. Muốn làm được lão thủ yêu như thế thoải mái. Có thể có mấy người. Coi lại lão thủ yêu phi tốc chết héo bản thể một chút. Tần Dương thi lễ một cái, quay người rời đi, phân nhánh đang đổ nát, hóa thành bột mịn, khô lâm bên trong cây cối, cũng theo đại địa có chút một chút chấn động, mảng lớn vỡ nát, đầy trời trong bụi bặm, nương theo lấy tiểu bàn hoa nhi gào khóc thanh âm. Tần Dương xuyên qua mảnh gỗ vụn mưa, đi trên đường về, lách qua rạn nứt vỡ vụn đại địa. Lần nữa đi vào bí cảnh chi môn phụ cận, rốt cục lại gặp được những người khác. Tiểu ma Phật kéo lấy ngọn tháp, Đoạn Trường không kéo lấy đáy tháp. Cửa vào thấy ở xa xa, cũng mơ hồ nhìn thấy còn có những người khác. Một đám người đánh quên cả trời đất. Trong thoáng chốc, tựa hồ có người yên lặng không có vào bí cảnh chi môn biến mất không thấy gì nữa. Trong đó một cái đầu đỉnh bốc lên lục quang. Không cần nghĩ liền biết, khẳng định đúng Nhan Cảnh Xương. Về phần còn lại hai, hẳn là Đăng Tông hai người. Tần Dương cất bước chạy như điên. Hai hàng nhìn thấy Tần Dương, liếc nhau, vậy mà trực tiếp dừng tay không chiến. Cùng một chỗ phóng tới bí cảnh chi môn. Tiểu ma Phật kéo lấy ngọn tháp không có vào bí cảnh chi môn. Đoạn Trường không theo sát phía sau, nhưng đúng lúc này. Đã thấy một tôn màu đen Phật Đà hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một trường vỗ tại vặn vẹo không gian. Không gian cắt liệt, Đoạn Trường không kéo lấy xiềng xích màu đen. Bị bóp méo không gian cưỡng ép chặt đứt. Đáy tháp rơi vào trên mặt đất. thoáng như một không khí vòng xoáy đồng dạng vặn vẹo không ngừng bí cảnh chi môn. Không ngừng biến ảo hình dạng, vặn vẹo không gian, đem phụ cận vài dặm chi địa, xoay thành bánh quay trèo, rơi xuống đáy tháp, cũng theo đó ném đi ra ngoài. Tần Dương dừng bước, sắc mặt đen giống như đáy nồi, như thế không ổn định, ai dám đi mặc qua. Nhưng nhìn lại đại địa bên trên không ngừng nứt ra khe hở, sụp đổ dãy núi, vỡ vụn thiên khung, sợ là đợi không được bí cảnh chi môn lần nữa ổn định đến miễn cưỡng có thể xuyên qua vào cái ngày đó. Bí này cảnh liền đã hoàn toàn tan vỡ. Tần Dương xuất ra tiểu ma Phật chậu hoa, rơi vào trầm tư, con hàng này chẳng lẽ không phải sợ ta? Vẫn là quá sợ ta, cho nên nhìn thấy ta chưa rời đi, liền nghĩ đến lợi dụng bí cảnh chi môn hố chết ta. Triệt để chặt đứt tâm ma. Gia hỏa này có tiền đồ. Ngược gió lập tức nhận sợ, thuận thế lập tức lừa giết. Chẳng qua, bất kể như thế nào, bồn tiêu nhất định phải nuôi nở hoa kết trái. Muốn hố giết ta, việc này không xong. Tần Dương không vội không chậm, đi đến đáy tháp vị trí, vươn tay tại đáy tháp bên trên sờ lên. Kỹ năng không có phản ứng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp tục chuyển vận chân nguyên, đem chân nguyên điều động ra, bao trùm tại toàn bộ đáy tháp. Kỹ năng bỗng nhiên sáng lên, nhạt, luyện hóa, một mạch mà thành, to lớn đáy tháp. Theo Tần Dương hơi suy nghĩ, chậm rãi thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, bị Tần Dương thu hồi, vốn đang rất tiếc nuối, không nhiều vớt điểm, không nghĩ tới thời khắc sống còn, có người tốt ngàn dặm đưa ấm áp, mà lại, Vương Khải Niên thằng xui xẻo này, hiện tại liền tại trong hắc tháp, còn không có rời đi, nói không chừng chính là chính hắn tìm đường chết. Đem khô huyết đạo cơ tẩy não, cuối cùng khô huyết đạo cơ làm sao cũng không nguyện ý rời đi. Hắn thân là con trai của khô huyết đạo cơ, cái dám lớn một chút tiểu thí hài, chỉ sợ nói ra rời đi ý nghĩ, liền bị khô huyết đạo cơ trấn áp. Vừa vặn, hiện tại có người đưa tới, mang đi đáy tháp, cũng coi là dẫn hắn rời đi. Ngẩng đầu quan sát bầu trời, thiên khung vỡ vụn, đã có thể nhìn thấy phía ngoài vô ngần hư không. Đáng tiếc còn có một tiếc nuối, Già Y lúc ấy bị đánh bay, rơi vào hư không, rốt cuộc không có trở về. Ai nói xong muốn dẫn nàng rời đi nơi này, cuối cùng cũng không làm được. Hơn nữa còn chưa từng thấy nàng chân dung đâu, cứ như vậy không có. Thật đáng tiếc, Già Y. Hiện tại cũng không phải ta không mang theo ngươi rời đi nơi này, mà chính ngươi đi, không thể trách vật, mặc kệ ngươi có thể hay không nghe thấy. Nói ta muốn nói rõ bạch, Tần Dương cũng không phải bội bạc chi. Ách, Tần Dương ngửa mặt lên trời hô to, hô một nửa, liền cùng thể xác, mặt xoát một chút liền tái rồi. Hư không, có cái gì đông tây rơi xuống. Trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy một vòng hồng ảnh. Phi tốc hướng về hắn nơi này rơi xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có thể thấy rõ ràng. Đỏ tươi như máu Già Y. Trên đầu bị cương phong làm sao thổi đều thổi không nổi đỏ khăn cô dâu. Mẹ nó, không phải Già Y là ai? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái ngọn núi ngạnh xinh xinh bị nện nát. Tần Dương do dự một chút, vẫn là chạy tới, tại trong phế tích đào một hồi, rốt cục đem Già Y đào lên. Lần này nhìn thấy Già Y, nhìn gọi là một thê thảm, xương cốt gốc dạ từ bả vai đằng sau đâm ra, tứ chi vặn vẹo đứt gãy, ngực cũng có thể nhìn thấy đứt gãy xương sườn đâm ra. Đưa nàng móc ra, nàng cũng chỉ là hơi ngẩng đầu, rốt cuộc không có gì lực lượng. Nhảy đến Tần Dương trên lưng, ngươi có phải hay không nghe được ta kêu gọi ngươi, mới từ hư không tìm được trở về đường. Già Y không có gì phản ứng. Tần Dương lắc đầu, đem Già Y vớt lên, vác tại trên lưng, lần này cũng cảm giác càng thêm rõ ràng. Nàng toàn thân mềm nhũn, giống như là xương cốt toàn thân đều nát đồng dạng, mà lại loại kia lạnh lẽo tận xương lãnh ý, đều tiêu tán hơn phân nửa. Nghĩ đến lực lượng của nàng đều bị đánh tan không ít. Bị thương thành dạng này, lại đem nàng bỏ ở nơi này mặc kệ. Chờ đến bí cảnh triệt để vỡ vụn, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta người này chính là thiện tâm, hung ác không hạ tâm đem ngươi vứt xuống. Mặc dù trước ta coi ngươi là hình người tự động phản kích pháp bảo dùng thật nhiều lần. Gõng giá, y dài, Tần Dương bắt lấy tay của nàng, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không gặp, lẩm bẩm nói, hiện tại bí này cảnh chưa triệt để sụp đổ. Lão thụ yêu đã từng nói, tòa này bí cảnh cũng bám vào phía trên đại thế giới, cho nên liền xem như rời đi bí cảnh chi môn không thể dùng. Ta còn có một bí bảo, có thể rời đi nơi này, chính là ta không biết có thể hay không mang theo ngươi cùng đi. Ta sớm nói với ngươi rõ ràng, vạn nhất thật không thể mang ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng không nên trách ta, ta đúng thật tận lực. Nói xong, Tần Dương xuất ra một viên lớn chừng bàn tay thâm lam toa tử, hình như dệt bầy con thoi, chỉ phía trên khắc dấu nhật nguyệt tinh thần, chòm sao lóng lánh ở giữa, dường như cùng bầu trời quần tinh xa xa hô ứng. Đây chính là năm đó sở được nhật nguyệt tinh toa, về sau vô luận làm gì đều sớm tiêu ký một an toàn địa điểm. Đáng tiếc một mực không có có thể dùng đến thời điểm. Lần này lại cần nhờ nó cứu mạng tiểu ma Phật trước khi đi âm hắn. Tần Dương cũng không hoảng hốt, cũng là bởi vì cái này, tiểu bàn oa nhi tiến vào hắn lá gan bộ, hẳn là không vấn đề gì, nhưng giá y có thể hay không mang đi, chính là cái vấn đề. Chậm rãi thôi động nhật nguyệt tinh toa, nhật nguyệt tinh huy đồng thời hiển hiện, đem Tần Dương cùng trên lưng giá y bao phủ. Trong lòng Tần Dương đại định, cười to lên, tiểu ma Phật, muốn hố lão tử, nằm mơ đi. Lão tử có thừa mạch bản lô thạch, ngươi cho lão tử chờ lấy, việc này không xong. Tinh quang sáng chói, hư không, tinh thần cùng Tần Dương cùng giá y trên người tinh huy hô ứng lẫn nhau. Chỉ một lát, chỉ thấy Tần Dương cùng giá y cùng một chỗ hóa thành một đạo tinh quang, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.